Chuyến xe bát số 14, chương 380, qua lại chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng nói, khả năng ngươi không biết, hai kiện bảo vật này tuy nói là thiên hạ vô song, nhưng lại bị hỏa thần động khắc chế, cả hai chúng nó đều sợ ngọn lửa trong hỏa thần động, đó là ngọn lửa tổ tiên ta hạ chú ngữ. Tôi nói, tôi có thể hỏi một chút là cái chú ngữ gì không? Tộc trưởng nói, không cần ngươi hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi, chú ngữ này chính là tương lai nếu có người cầm hai kiện thần vật này làm loạn, tộc nhân chúng ta sẽ dùng hết toàn lực đoạt lại hai kiện binh khí này, một lần nữa ném vào bên trong hỏa thần động, đem đốt diệt, hòa tan hoàn toàn. Tôi bỗng nhiên nhớ tới cao nhân thao túng hỏa nha gửi cho tôi hình ảnh, tổng cộng là 3 tấm ảnh. Trong đó có một cái chính là một đám người quỳ bái xung quanh hố lửa. Kia hẳn là hỏa thần động trong truyền thuyết đi, tôi đối với tộc trưởng nói. Ý của người là nói tuyệt liệt thiên cho tôi hài cốt thủy tinh đồng thời hiện tại lại muốn hủy hoại tôi, muốn hủy hoại thủy tinh hài cốt. Cho nên để cho tôi tới lấy đi thanh vũ khí thứ hai trong hỏa thần động nghiệp hỏa kim giao. Nhưng nếu tôi lấy đi nghiệp hỏa kim giao sẽ rơi vào hỏa thần động, vô chủ thần cốt sẽ bị hòa tan, đúng không? Tộc trưởng gật đầu đồng thời nói, một khi thần cốt hòa tan, sẽ vĩnh viễn không ngưng tụ lại thành hình, bởi vì nguyên rùa của tổ tiên ta chỉ có một lần. Tôi nói, tộc trưởng, tôi có một chuyện không rõ tuyệt liệt thiên bản lĩnh cao như vậy, muốn hủy diệt 4 tầng sức mạnh của tôi. Sao lại phải để tôi tự mình đi tới nơi này? Hắn không thể mạnh mẽ áp tôi tới sao? Cái này tuyệt đối là vấn đề mấu chốt. Quỷ vương là người nào? Còn phải gạt tôi, trực tiếp đem tôi trói lại áp tôi tới là được rồi. Tộc trưởng lắc đầu trong lúc đang muốn nói chuyện bỗng nhiên kịch liệt ho khan, nữ tử che mặt bên cạnh vội vàng đưa lên khăn tay còn giúp tộc trưởng vuốt vuốt phía sau lưng. Thật lâu sau từ trong miệng tộc trưởng phun ra hai ngụm máu thở dài, chê y mặt hơi mang vui mừng nói. May mắn duy nhất của ta, là ở lúc ta còn sống có thể chờ ngươi tới tuyệt liệt thiên là vào không được cái này thế ngoại đào nguyên này của chúng ta. Khi tổ tiên tộc tôi bại dưới tay tuyệt liệt thiên, sợ tuyệt liệt thiên đem chúng ta chém tận giết tuyệt cho nên dùng quãng đời còn lại của mình hạ nguyên rùa ở chỗ này. Chỉ cần tuyệt liệt thiên dám tự mình tới, sẽ sinh ra dũng sĩ dơ lên nghiệp hỏa kim giao chém giết hắn. Vô chủ thần cốt kia không phải hắn trộm đi sao? Tôi hỏi tộc trưởng lắc đầu nói. Bản nhân tuyệt liệt thiên là không có khả năng đi vào nơi này, vô chủ thần cốt là bị một cái thủ hạ của hắn trộm đi, công phu nàng kia tu luyện ta chưa gặp qua bao giờ. Nàng nhảy vào trong hỏa thần động cả người có thể hóa thành một loại cứng rắn thần kỳ. Hơn nữa không biết nàng tu luyện cái công phu gì, lòng bàn chân có thể phun lửa, lòng bàn tay có thể phóng ra ám khí tương đương lợi hại. Vừa nghe tộc trưởng nói những lời này, tôi thiếu chút nữa phì cười, cái này còn không phải là số 73 sao? Thuộc hạ số 73 của quỷ vương, dùng nhập các loại công nghệ cao, lòng bàn chân phun lửa gì đó, tôi phỏng chừng không phải là cái vấn đề gì khó khăn, chẳng qua tộc trưởng này chưa thấy qua công nghệ cao bao giờ. Vậy người làm như thế nào để tôi tin tưởng tuyệt liệt thiên để cho tôi tới nơi này, là để hủy diệt 4 tầng sức mạnh của tôi? Tôi hỏi tộc trưởng suy nghĩ nói, người hiện tại đã không ai có thể giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù bị người giết chết, quỷ nhãn cũng sẽ cứu sống ngươi. Cho nên tuyệt liệt thiên biết rõ, không thể dễ dàng đối động thủ với ngươi, bằng không quỷ nhãn đem thời không xoay chuyển, ký ức mọi người đồng thời sẽ bị xóa đi, bị hao tổn lớn nhất vẫn là tuyệt liệt thiên. Cho nên hắn muốn giết ngươi, cũng chỉ có thể chậm rãi hóa đi kỳ chân dị bảo cùng với năng lượng chê y người của ngươi. Trực tiếp động thủ chém giết ngươi mà nói, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của tuyệt liệt thiên. Tôi nói, chỉ bằng cái này, vẫn là không thể để tôi tin tưởng lời người nói. Nữ tử che mặt có chút không khách khí, nhìn tôi chằm chằm hừ lạnh một câu, có lẽ cảm thấy con người của tôi không biết tốt xấu. Mà tộc trưởng lại cười cười nói, cái này đơn giản, thất tinh ma thư, ngươi hẳn là đều xem qua đi. Trong lòng tôi cả kinh, lập tức không hiểu hảo nói. Ngươi thế mà không có thời khắc nào là không dám thị ta. Chấm, tộc nhân bọn họ khẳng định là theo dõi tôi, bằng không không có khả năng biết được kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Nhưng tộc trưởng lại chậm rãi lắc đầu nói, hơn 1000 năm trước tổ tiên tộc của ta vì phòng bị tuyệt liệt thiên chém tận giết tuyệt liền tự hành suy đoán ra một loại bói toán, chúng ta chỉ là thông qua loại bói toán này để thu hoạch tin tức về ngươi. Còn về thất tinh ma thư, ha ha, ta so với ngươi càng biết sớm hơn chuyện này, bởi vì trong 4 người giống ngươi như đúc kia, có một người là ta phái đi. Cái gì, tôi thiếu chút nữa đứng lên tại chỗ, tộc trưởng xua xua tay, cười nói, tiểu tử đừng ca yêu ta CS động, ta dùng sinh mệnh suy đoán qua thất tinh ma thư chú định rơi vào tay ngươi, cho nên ở trong tộc của ta chọn ra một vị dũng sĩ, lấy sức mạnh tổ tiên lưu lại, trước tiên cướp đoạt đi một viên ma tinh cuối cùng, lại để nội dung chê y thiên thạch khắc ở chê y người mình, đồng thời lệnh hắn đi cướp ba tên thất tinh ma thư khác. Tôi kinh ngạc nói không ra lời, tộc trưởng lại nói. Ma tinh hiện thế kỳ thật có rất nhiều thế lực đều truy đuổi, tranh đoạt, chẳng qua cuối cùng vẫn là thế lực tuyệt liệt thiên lớn nhất. Cái này tôi tin, nam tử che mặt mang theo một đôi tiểu hài tử kia, sau khi thất tinh ma thư hạ màn liền không thấy xuất hiện qua. Rất rõ ràng, mục đích của hắn chính là vì tìm thất tinh ma thư. Cẩn thận ngẫm lại, cái này có đạo lý, dù sao cũng là khi tôi chết, trong đời biến mất 3 ngày kia, 4 viên ma tinh phía sau biến mất không thấy, thay vào đó là xuất hiện 4 người giống tôi như đúc. Hẳn là chính là ở trong 3 ngày kia, 4 viên ma tinh sau rơi xuống đất, nhưng một viên ma tinh cuối cùng không giống người thường. Ba cái trước đều là muốn giết tôi, đều là muốn thay thế tôi, có một loại rất ma tính. Duy nhất Lưu Minh bố thứ tư, dẫn đầu đánh bại tam cái trước cướp đoạt đi thất tinh ma thư của bọn họ, sau đó khi gặp tôi cũng không có xuống tay với tôi. Tộc trưởng, tôi còn lại một vấn đề cuối cùng, rất muốn hỏi ngài một chút. Mặc kệ ngài có biết hay không, vẫn mong trả lời đúng sự thật, được không? Tôi chắp hai tay, rất là khách khí nói. Tộc trưởng gật gật đầu tôi nói. Người khác nhắc nhở tôi, nói một tên Lưu Minh bố cuối cùng không thể giết, một khi giết chết tôi sẽ có khả năng cũng sẽ chết, nguyên nhân ở đâu? Tộc trưởng cười cười nói, cái này chẳng qua là sự tình giả dối hư ảo thôi, bởi vì số mệnh chú định thất tinh ma thư sẽ rơi vào trong tay ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói ma tinh chết tượng trưng cho ngươi cũng sẽ chết, nhưng thật ra sẽ không có việc gì, ma tinh là ma tinh, ngươi là ngươi, hai bên tuy có liên lụy, nhưng không đến mức tánh mạng tương dung. Nói nhiều như vậy, tôi cũng hiểu được dụng ý của tộc trưởng, trách không được lúc tên Lưu Minh bố cuối cùng sắp chết giống lớn nói. Người có biết ta là ai hay không? Sau đó quỷ vương lập tức động thủ bóp vỡ yết hầu hắn, kỳ thật hắn là ai không quan trọng, quan trọng là ai phái hắn tới. Đây mới là mấu chốt, mà ở lúc tên Lưu Minh bố già cuối cùng sắp chết, vẽ chê y mặt đất một cái giá chữ thập bằng máu, hiện tại xem ra chính là nhắc nhở tôi, để cho tôi tới tìm nghiệp hỏa kim giao, hoặc là để cho tôi tới địa phương có nghiệp hỏa kim giao này tìm kiếm chân tướng. Đối, hẳn là như vậy, mà quỷ vương từ sau lúc này, nhìn ra ý nghĩ trong lòng tôi, có thể nói, tôi ở trong mắt hắn đã trở nên không còn trung thành, hoặc là không còn giá trị lợi dụng, hoặc là căn bản không thể bồi dưỡng nữa, cho nên liền phải xử lý tôi. Chẳng qua loại xử lý phương thức này của quỷ vương, thực sự cao thâm mịt mờ. Tôi suy nghĩ nửa ngày, hỏi, tộc trưởng, vậy ngài nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Tộc trưởng rất có thâm ý hỏi tôi, người muốn làm sao bây giờ? Tôi dừng lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu tộc trưởng nói. Người muốn tự bảo vệ mình, hay là muốn tiêu diệt tuyệt liệt thiên? Tôi nghĩ nghĩ nói, tuyệt liệt thiên là tổ tiên tôi, loại sự tình tiêu diệt tổ tiên này, ai cũng không dám làm, ngài liền nói tôi làm như thế nào mới có thể tự bảo vệ mình đi. Tộc trưởng nói, tự bảo vệ mình, vậy đơn giản, không cần đi tìm nghiệp hỏa kim giao là được, chỉ đơn giản như vậy. Trở về phục mệnh liền nói hỏa thần động quá nóng, ngươi không dám nhảy xuống. Nói nhiều như vậy, tôi một cái thanh niên cường tráng đều sắp chịu không nổi, hắn một cái lão nhân càng là thừa nhận không được. Lúc này nữ tử che mặt một lần nữa đỡ hắn lên giường, trước khi tôi rời đi, hắn nói với tôi. Chỉ sợ tuyệt liệt thiên hủy không xong vô chủ thần cốt của ngươi, cũng sẽ tìm mọi cách khác hủy diệt bất tử chi tâm cùng với thi thể dưới máu của ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tôi đối với tộc trưởng gật gật đầu. Khi nữ tử mang nửa tấm mặt nạ kia đưa ra tôi ngoài, sắc trời đã muộn, chúng tôi đi ở trong rừng cây nhỏ, nàng nói với tôi. Tộc trưởng còn có một việc không nói cho ngươi. Khi nói ra những lời này, nàng hơi hơi nức nở, tôi nghiêng đầu nhìn lại, nàng thế mà khóc. Cách chương.